Chương 175, Quỷ. Nhan Thánh Đình bị trước mặt một màn rung động đến, trận thế bao phủ khu vực là một tòa đầm nước cũng không phải là rất lớn, đại khái chỉ có một căn phòng diện tích lớn nhỏ, một cái như vậy đầm nước tự nhiên không có gì thần kỳ, mà không để cho nàng dám tin là trong đầm nước đồ vật, cái kia trong đó rõ ràng đều là thần hồn dịch, mà tại trên đầm nước, rơi xuống mưa phùn rã rích, rơi xuống mưa phùn không phải những vật khác, chính là thần hồn dịch, này phương địa thế đoạt thiên địa tinh hoa, thành tựu chính là thần hồn dịch. Trận thế hóa thành mưa phùn thần hồn dịch rơi xuống, Nhan Thánh Đình chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, một tòa đầm nước thần hồn dịch, đây là như thế nào tài phú, làm sao có thể là hắn? Diệp Vũ kinh hãi âm thanh lúc này mới chú ý tới tại cạnh đầm nước một bên, có một cái tóc tai bù xù lão giả đỉnh đầu quỷ ảnh hừng hực, tiếng quỷ khóc chính là từ trên người hắn truyền tới, tóc tai bù xù lão giả như là một tôn quỷ linh một dạng, trắng bệch đau khổ ngồi tại cạnh đầm nước một bên, trong tay cầm một cái nước muôi, từng muỗng hướng trong miệng uống vào thần hồn dịch. Hắn uống tốc độ rất nhanh, Nhan Thánh Đình đánh giá một chút, trong khoảng thời gian ngắn này sợ là uống xong không chỉ một thùng, làm sao có thể là hắn, Diệp Vũ tự lẩm bẩm, tê cả da đầu, đều muốn quay người rời đi. Nhan Thánh Đình gặp Diệp Vũ như vậy, hỏi Diệp Vũ nói, ngươi biết hắn, Diệp Vũ tự nhiên nhận biết người này, hắn không phải người khác, chính là tại Hắc Hải cùng Kỳ Lân đại chiến quỷ kia, chính mình cùng Thi Tĩnh Y bọn người tiến Hắc Hải lúc, hắn một mực nhớ tới, đưa ta hồn đến, lúc ấy hù dọa tất cả mọi người. Lúc trước Diệp Vũ còn cưỡi kim sĩ đại bằng từ bên cạnh hắn bay qua, quỷ này còn về đầu nhìn chính mình một chút, chỉ là không có nghĩ đến, mình tại trong nơi này còn có thể đụng phải hắn. Diệp Vũ chỉ cảm thấy toàn thân bốc lên hàn ý, biết sớm như vậy đánh chết hắn cũng không tới chỗ này, tự hồ phát giác được ngoại nhân đến, đối phương con ngươi chuyển hướng Diệp Vũ bọn người, con ngươi đục ngầu không có sinh cơ, rơi vào Diệp Vũ cảm giác được một cổ âm u đầy tử khí, quỷ huyệt bên trong có người, hơn nữa còn là cổ quái như vậy người. Nhan Thánh Đình mặt cũng có chút trắng bệch, chỉ có Mang Thiết Ngưu không thèm để ý chút nào, hắn vẫn như cũ đứng ở nơi đó ánh mắt yên tĩnh, hắn thấy, Mang Thần Đại Nhân trong này có thế có nguy hiểm nào đó, tiền bối, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, Diệp Vũ thấy đối phương nhìn xem chính mình, hắn chỉ có thể cường tự áp chế sợ hãi, đối với đối phương hô, ta kính ngưỡng tiền bối đã lâu, biết tiền bối ở chỗ này, cố ý đến đây bái phỏng tiền bối, quỷ này sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Vũ, tự hồ nhớ lại cái gì. Cái kia âm u đầy tử khí trong con ngươi rốt cục có một tia biến hóa, kim sĩ đại bằng, kim sĩ đại bằng, đối phương mở miệng, thanh âm như là quỷ giống như khàn giọng bén nhọn, nhưng là Diệp Vũ thấy đối phương nói kim sĩ đại bằng, hắn lại thở dài một hơi, điều này nói rõ hắn còn nhớ rõ chính mình, đưa ta hồn đến, đưa ta hồn đến, đối phương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Vũ, đôi mắt người chết kia sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Vũ, cái mũi đều muốn dựa vào Diệp Vũ lỗ mũi, trong miệng không ngừng lặp lại một câu, mà câu nói này nói ra bên cạnh hắn quỷ ảnh đều đang thét gào, quỷ khóc sói gào giống như, quỷ huyệt bên trong tất cả mọi người, lúc này đều nghe được rét lạnh tiếng quỷ khóc, liên miên bất tuyệt, cái này khiến tất cả mọi người tê cả da đầu, đưa ta hồn tới, đưa ta hồn tới, lời nói liên tục không ngừng, hắn nhìn chòng chọc vào Diệp Vũ, một màn này để Nhan Thánh Đình sắc mặt đều trắng bệch, nhìn chằm chằm vào Diệp Vũ đồng dạng cảm thấy âm trầm vô cùng, hắn đều muốn khóc, nghĩ thầm chính mình lại không có bắt ngươi hồn, ngươi hỏi ta muốn hồn làm gì? Nghĩ đến chính mình cưỡi kim sĩ đại bằng rời đi Hắc Hải, gia hỏa này đột nhiên hỏi mình hoàng hồn, chẳng lẽ là Hắc Hải ở trên đảo cái kia phong hoa tuyệt đại đẹp đến mức tận cùng nữ nhân cầm hắn hồn, Diệp Vũ càng nghĩ càng có khả năng này, bằng không vì cái gì người này chạy đến Hắc Hải đi, sau đó nàng tích thủy mà thành Kỳ Lân Thao Thiết trực tiếp ra tay với hắn, nghĩ đến loại khả năng này, Diệp Vũ da đầu đều rung lên, nghĩ thầm đây đều là những người nào a? Hắc Hải trên đảo nữ tử là một cái quỷ dị nhân vật khủng bố. Người này trước mặt hiển nhiên Diệp Vũ một cái quỷ dị người khủng bố, Diệp Vũ thấy tận mắt hắn cùng Kỳ Lân đại chiến, trong đó hiện ra lực lượng Diệp Vũ căn bản là không có cách tưởng tượng mạnh cỡ nào, má nó, ta làm sao lại cùng các ngươi dính vào quan hệ, Diệp Vũ trong lòng mắng to, ban đầu ở cái kia tuyệt đại phong hoa nữ tử trước mặt, chính mình hứa hẹn giúp nàng tìm người lúc này mới bị nàng buông tha, cái kia, hồn của ngươi tại Hắc Hải, không quan hệ với ta a, Diệp Vũ nói ra, đưa ta hồn đến, đưa ta hồn tới. Đối phương vẫn như cũ không ngừng lặp lại, Diệp Vũ lui ra phía sau mấy bước, nhưng là đối phương lập tức tiến lên mấy bước, nhìn chòng chọc vào Diệp Vũ, căn bản không có buông tha Diệp Vũ ý tứ, không ngừng hỏi Diệp Vũ muốn hồn, Nhan Thánh Đình chỉ cảm thấy làm người ta sợ hãi hoảng, nhìn xem Diệp Vũ toàn thân bốc lên hàn ý, Diệp Vũ làm sao lại chọc một người như vậy, bị đối phương mắt người chết nhìn chằm chằm, hai cặp mắt khoảng cách không đến 10 cm, Diệp Vũ trong lòng mắng to không thôi, ta cùng Hắc Hải vị kia có chút giao tình, bằng không ta tìm thời gian thương lượng với nàng một chút, đem ngươi hồn trả lại cho ngươi. Diệp Vũ tính khẩu nói hô nói vượng, nghĩ thầm đối phương hồn thật tại nữ nhân kia trong tay nói, có lẽ câu nói này hữu dụng. Diệp Vũ sau khi nói xong câu đó, tóc tai bù xù hắn không tiếp tục gọi, đưa ta hồn đến, hắn biến mất ở trước mặt Diệp Vũ, tự lo lấy tiếp tục uống thần hồn dịch, từng muỗng so uống nước nhanh hơn rất nhiều. Móa, dạng này thật giỏi, Diệp Vũ trợn cả mắt lên, sững sờ nhìn xem quỷ này. Trên thực tế lúc này Diệp Vũ phát hiện hắn không phải quỷ, cứ việc thân thể âm trầm băng hàn, nhưng là chân chân thật thật là một người, chỉ là có chút giống người chết. Nhan Thánh Đình nhìn qua Diệp Vũ, nàng cũng không cách nào lý giải Diệp Vũ một câu nói như vậy liền giải quyết phiền phức. Dạng này là được, Nhan Thánh Đình hỏi. Diệp Vũ cười khổ, nghĩ thầm sợ là chính mình cưỡi kim sĩ đại bằng, đối phương thật sự cho rằng có giao tình. Chỉ là, nếu có lựa chọn, Diệp Vũ căn bản không muốn đáp ứng những thứ này. Những người này đều rất quỷ dị, đáp ứng bọn hắn sự tình trời mới biết sẽ có dạng gì biến cố. Nhiễm lên dạng này nhân quả, Diệp Vũ trong lòng cũng bất an, nhưng là bây giờ cũng không có biện pháp. Diệp Vũ hít sâu một hơi, nghĩ thầm nếu đụng phải, vậy liền mặc kệ. Nhìn xem một đầm nước thần hồn dịch, Diệp Vũ cẩn thận từng ly từng tí đi lên trước, đối với lão quỷ nói ra, cái nào, ta có chút khát nước, có thể uống hay không nước nước. Lão quỷ hiển nhiên không để ý tới Diệp Vũ, tự lo lấy uống vào thần hồn dịch. Diệp Vũ nhìn xem một màn này, không khỏi nghĩ đến một loại khả năng, nơi đây địa thế chẳng lẽ chính là người này bố trí xuống, vì chính là uẩn ra thần hồn dịch dưỡng hồn. Chẳng lẽ hắn một mực tại điên cuồng uống thần hồn dịch chính là muốn dưỡng hồn? Diệp Vũ càng nghĩ càng thấy đến có loại khả năng này, nhìn xem như là mưa phùn rã rích hạ lạc thần hồn dịch, nghĩ thầm hắn uống bao nhiêu. Nhan Thánh Đình nhìn xem Diệp Vũ thế mà đi qua, thật muốn lấy thần hồn dịch làm nước uống, lòng của nàng đều căng thẳng, tại đối phương không coi vào đâu làm việc này, đối phương nếu là giận dữ mà nói, vậy liền nguy hiểm. 123truyện.com